Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Tinh Lan Đế Quốc người tới. Chu Hạo cười nói, trước mắt mọi người hắn đều biết, coi như thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng không có khả năng lạnh lùng đối đãi. Thật sự là đại biến thái. Âu Mặc Đích thì thầm một tiếng. Chu Hạo, một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 2 mét, mang to lớn chiến đao thanh niên nhìn xem Chu Hạo, trầm giọng nói, ngươi rất mạnh, hiện tại đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Mokashi nắt giữ 6 loại ý cảnh, lựa chọn đột phá đến linh chủ cảnh. Mục tiêu của ta là các ngươi hai cái. Tương lai ta sẽ từng bước vượt qua Mokashi, sau đó vượt qua ngươi. Vân Khôn, vậy bọn ta lấy. Chu Hạo cười nói, trong mắt của hắn lại là bình tĩnh. Vân Khôn, chân thần đệ tử, ngắn ngủi mấy năm nắm giữ 4 loại ý cảnh. Nếu không phải Chu Hạo, dạng này tốc độ tiến bộ đã là nhanh vô cùng. Vân Khôn, ngươi đem Mokashi, Chu Hạo làm đối thủ. Vậy chúng ta thì sao? Tương lai ta lại sẽ nhường ngươi đuổi không kịp. Âu Mặc trừng mắt liếc Vân Khôn nói. Đúng vậy a, Vân Khôn, cẩn thận sau lưng a. Nói không chừng chúng ta sẽ lặng yên vượt qua ngươi. Tai nhọn nhọn, trên mặt có màu tím bí văn xinh đẹp, thiếu nữ Thủy Lam mỉm cười nói. Còn có chúng ta, mấy người khác cũng vội vàng nói. Mỗi người trong mắt đều có một tia chiến ý, đồng thời tiến vào Tinh Lan Sơn. Hiện tại Chu Hạo xa xa dẫn trước bọn hắn. Thế nhưng thời gian mới đi qua mấy năm, bọn hắn còn có thời gian dài, đương nhiên sẽ không nhận thua. Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử không thiếu có một ít mạnh đại thiên tài giai đoạn trước thời gian. Tu luyện chậm, nhưng là hậu kỳ vẫn là sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ai cũng không biết dùng sau phát sinh sự tình. Bọn hắn đối với mình đều có lòng tin. Con đường tu luyện, nếu như khuyết thiếu lòng tin, cái kia cũng sẽ không cần tu luyện. Theo một người người nói lấy, trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng là náo nhiệt. Chu Hạo cùng bọn hắn trò chuyện với nhau, cũng khó được nhường tâm tình mình đã thả lỏng một chút. Ông, nơi xa, truyền tống trận một cơn chấn động, bỗng nhiên hơn 10 vị thân xuyên áo giáp màu đen nhân viên đi tới. Những người này, cầm đầu là một vị toàn thân làn da hiện ra màu xanh lá. Trên đầu còn có giống long xúc giác nam tử trung niên. Vị nam tử này thân bên trên tán phát lấy mơ hồ uy áp. Đây là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Màu đen chế thức áo giáp. Đây là Tinh Lan Đế Quốc trong quân đội người. Trong đám người, Âu Mặc nhỏ giọng nói. Sau đó bọn hắn đều không nói thêm gì nữa. Nhường một vị bản nguyên cảnh cường giả dẫn đội lại tới đây. Mục đích rõ ràng, quả nhiên, long nhân tộc nam tử trung niên gặp được Chu Hạo, cấp tốc đi tới, trên mặt của hắn lại mang theo một tia nụ cười. Người tốt, Chu Hạo, nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạc Đức Nhĩ. Đối với những người khác, Mạc Đức Nhĩ chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Mạc Đức Nhĩ đại nhân, Chu Hạo mang theo cung kính nói, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Cáp cáp, Chu Hạo, ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh tin tức đế quốc đã biết. 28 tuổi liền đột phá thành công, ngươi tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử đều có thể sắp hàng thứ 5. Mạc Đức Nhĩ trên mặt có một tia hiền lành chi sắc nói, ta hôm nay tới đây liền là mang ngươi đi tới đế quốc tổng bộ. Tiếp nhận phong thưởng, pháp tắc cảnh cường giả có được thành lập vương quốc quyền lợi. Chu Hạo ngươi có khả năng tùy ý phát triển thế lực. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Âu Mặc đám người trong mắt có một tia vẻ hâm mộ. Tinh Lan Sơn thiên tài đột phá đến pháp tắc cảnh về sau, Tinh Lan Đế Quốc đều sẽ có nhất định ban cho. Bất quá chỉ cần tuyên bố một đạo đơn giản mệnh lệnh là có thể. Hiện tại đối với Chu Hạo, lại có chuyên môn bản nguyên cảnh cường giả tới đón. Không cần nghĩ cũng biết Tinh Lan Đế Quốc đối với Chu Hạo coi trọng. Bất quá bọn hắn cũng hiểu rõ, dùng Chu Hạo hiện tại tiềm lực, đột phá đến bản nguyên cảnh dễ dàng, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến chân thần. Tinh Lan Đế Quốc tự nhiên là cực lực lôi kéo. Ta nguyện ý, Chu Hạo mang theo cung kính nói. Nói đùa, đây chính là Tinh Lan Đế Quốc phong thưởng, mà lại là bản nguyên cảnh cường giả tự mình đến đây. Hắn không có khả năng cự tuyệt. Tốt, Chu Hạo, nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mạc Đức Nhĩ hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn về phía Vân Khôn, Âu Mộc đám người, nói, ta đây liền đi trước. Chu Hạo, gặp lại, hy vọng về sau còn có lúc gặp mặt. Âu Mộc đám người vội vàng nói, rất nhanh, Mạc Đức Nhĩ mang theo Chu Hạo biến mất tại nơi này. Rời đi, Chu Hạo là chúng ta những người này bên trong nhất mau rời đi Tinh Lan Sơn. Không biết chúng ta lúc nào có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Ngoặc kép, toàn bộ sân bãi lập tức trầm mặc lại. Không có lúc trước náo nhiệt bầu không khí. Chu Hạo rời đi, đối mỗi người bọn họ đều là một loại kích thích. Bọn hắn lúc này trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Mỗi một vị thiên tài đều là không chịu thua. Chu Hạo xa xa dẫn trước, để bọn hắn tràn đầy tu luyện động lực. Chu Hạo, còn có một canh giờ, chúng ta là có thể đến Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Long nhân tộc nam tử Mạc Đức Nhĩ cười nói. Chu Hạo gật đầu, hiếu kỳ nói, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ là dạng gì? Ta đến bây giờ còn chưa từng có từng tiến vào trong đó. Cáp cáp, Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ là toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc quyền lợi khu vực hạch tâm. Bên trong cường giả vô số, bình thường bản nguyên cảnh cường giả đều sẽ có được phong thưởng. Chúng ta hoàng đế bệ hạ tận sức tại phát triển, Tinh Lan Đế Quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn thực lực còn mơ hồ mạnh hơn Kim Thắng Đế Quốc cùng. Hồn thú lĩnh, Mạc Đức Nhĩ cười nói. Trong mắt của hắn lại hiếm thấy lộ ra một tia vẻ cung kính. Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc hơn 300 vạn cái tinh hệ. Quyền sở hữu lợi đều tại hoàng đế trên tay. Hắn là chân chính quyền thế thao thiên. Nếu như ta không có nhớ lầm, hiện tại vị này Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế phải gọi làm Lai Đặc Tư. Chân thần điện bên trong, Đá Ta bỗng nhiên nói ra, Lai Đặc Tư. Chu Hạo trong lòng hơi động, đúng, này Lai Đặc Tư dã tâm bừng bừng, một mực tận sức tại Tinh Lan Đế Quốc khuếch trương, mà lại hắn thực lực đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Một điểm không kém cỏi lão sư của ngươi Đi Lin, bản nguyên cảnh đỉnh phong sao? Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Mà lại này Lai Đặc Tư là Tinh Lan Sơn một vị chân thần hậu đại. Có chân thần làm chỗ dựa, tăng thêm hắn thực lực thao thiên, tự nhiên là vững vàng chiếm cứ Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế bảo tòa. Dĩ nhiên, nếu như tại thời gian nhất định bên trong Lai Đặc Tư vô phương đột phá đến chân thần, chờ đến đại hạn tiến đến lúc, Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế tự nhiên sẽ đổi một người. Những người này trên cơ bản từ những thứ này chân thần hậu đại bên trong mà tuyển chọn. Chu Hạo gật đầu, Tinh Lan Đế Quốc mạnh nhất không thể nghi ngờ là vĩnh hằng bất tử chân thần. Bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra. Trên cơ bản Tinh Lan Đế Quốc có khả năng một mực tồn tại hạ đi. Bất quá bọn hắn tĩnh tâm tu luyện, đối quyền lợi không có hứng thú, cho nên an bài chính mình người đời sau quản lý đế quốc. Đây là rất bình thường. Thế nhưng bản nguyên cảnh cường giả thực lực mạnh hơn, tuổi thọ cũng chỉ có 100 triệu năm. Này thời gian rất dài, thả tại bất luận cái gì một chỗ đều không thể coi thường. Thế nhưng này thời gian có rất ngắn, đặt ở dài răng rạc trong vũ trụ,